Chương 358, vi phạm quy định. Cái tay kia tản ra u ám hỏa diễm, phảng phất đến từ địa vực ma hỏa, không ngừng vặn vẹo dây dưa, thiên địa thời không phảng phất đều theo nó vặn vẹo. Đám người kinh hãi phát hiện, ngọn lửa kia sau khi xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện một cỗ nồng đậm tim đập nhanh cùng lo lắng, không một người ngoại lệ, phảng phất bị địa ngục bao phủ, bị ác ma nhìn chăm chú. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, ai cũng chán ghét phản cảm, nhưng lại không cách nào xua tan. Vân Tưởng Quân cùng Thanh Y Liễu người đọc sách Trần Văn Kiều hơi khẽ to mày, ngọn lửa kia để bọn hắn cảm nhận được quỷ dị không nói lên lời cùng tà ác. Chúng ta muốn hay không cứu một thoáng Công Tôn Vô Quá đến từ Ảm Hồn Sơn tà khí thanh niên tầm mắt có chút bất an no y hắn cùng Công Tôn Vô Quá có một ít trên lợi ích giao tình, tự nhiên không hy vọng hắn bị giết chết. Mà lại tại truyền công trên quảng trường cấm chỉ chiến đấu, bọn hắn có nghĩa vụ đi ngăn cản chiến đấu tiếp tục quyết liệt xuống. Không cần phải lo lắng, Phúc Hải Thánh Thể tại Thập Đại Thánh Thể bên trong mặc dù chỉ có thể xếp hạng thứ 10 hạng chót, nhưng chỉ luận sinh cơ tràn đầy cùng bảo mệnh năng lực, Phúc Hải Thánh Thể lại có thể xếp ở vào Thập Đại Trí Cường Thánh Thể 5 vị trí đầu. Vân Xà Tông thanh niên đầu trọc hồn nhiên không thèm để ý nói. Phúc Hải Thánh Thể danh xưng bất tử Thánh Thể, mặc dù không phải chân chính bất tử, nhưng muốn giết chết tu luyện Phúc Hải Thánh Thể người, lại vô cùng gian nan. Tịch Thiên Dạ một cái thánh nhân cũng không phải tu sĩ, làm sao có thể giết chết Công Tôn Vô Quá. Công Tôn Vô Quá mặc dù không có thành thánh, nhưng hắn tu thành Phúc Hải Thánh Thể lại là chân chính thánh thể, có thể so với thánh nhân chi thể, thậm chí so phổ thông thánh nhân thánh thể đều càng thêm sinh cơ tràn đầy. Giết một cái thánh nhân có nhiều khó khăn, như vậy giết chết Công Tôn Vô Quá liền có nhiều khó khăn. Tất cả mọi người không lo lắng Công Tôn Vô Quá lại ở truyền công trên quảng trường bị người giết chết, bởi vì đó là phổ thông thánh nhân cũng chưa hẳn có thể làm được sự tình. Kỳ thật cũng chính là tại Thiên Lan di tích bên trong, bởi vì pháp tắc bị giam cầm, thánh nhân luyện chế thánh phù không thể sử dụng, nếu không tại thế giới bên ngoài, Công Tôn Vô Quá làm Phúc Hải Thánh Quốc Hoàng tử, thân bên trên thấy có hàng loạt thánh phù, thậm chí đại thánh phù văn bảo hộ. Hắn tùy tiện xuất ra mấy trường đến, Tịch Thiên Dạ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì sao những cái kia khổng lồ cổ lão thế lực không thể trêu chọc? Nguyên nhân chính là ở đây, bọn hắn nội tình ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Công Tôn Vô Quá nhất ăn nhiều một chút đau khổ, không có khả năng bị giết chết thời điểm. Một màn quỷ dị lại xuất hiện. Chỉ thấy Công Tôn Vô Quá giống như là gặp được cái gì cực độ khủng hoảng sự tình, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, kinh sợ, cầu khẩn, bất lực, tuyệt vọng hắn miệng há hốc đi, khuôn mặt vặn mẹo, biểu lộ thống khổ, tựa hồ tại la to. Nhưng không có một chút thanh âm phát ra. Tại cái kia u ám trong ngọn lửa, hắn phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, lúc này Công Tôn Vô Quá rất thống khổ, hết sức khủng hoảng tuyệt vọng, giống như thật tại đứng trước sinh tử đại kiếp. Cái gì đám người từng cái biểu lộ ngưng kết, thân thể cứng ngắc, tầm mắt nhìn phía trước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy Công Tôn Vô Quá Phúc Hải Thánh Thể tại một chút hề vải co vào khô cứng hóa. Một cái sinh động thánh thể, tại ngắn phút chốc ở giữa, thế mà liền đã khô bại, mà lại không ngừng hướng phía cô quạng phương hướng tiếp tục biến chất. Cuối cùng, Công Tôn Vô Quá triệt để hóa thành một cô thây khô, không còn có bất kỳ khí tức gì. Danh xưng bất tử bất diệu, sinh cơ tràn đầy Phúc Hải thánh thể, cũng là hoàn toàn cô quạng. Toàn bộ quá trình chỉ trong chốc lát. Tê hít khí lạnh thanh âm không ngừng tại truyền công trên quảng trường vang lên, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy quỷ. Tu luyện Phúc Hải Thánh Thể Công Tôn Vô Quá bị giết chết, mà lại hung thủ chỉ là một cái vắng vẻ tiểu quốc tuổi trẻ thổ dân. Này biến mất nếu là truyền đi, sợ là toàn bộ đại lục đều sẽ chấn động. Tịch Thiên Dạ, ngươi sao có thể tùy tiện giết Phúc Hải Thánh Quốc Hoàng tử, ngươi cũng đã biết Công Tôn Vô Quá trên người có khí thế cảm ứng bảo vật, một khi hắn chết, khí tức hoàn toàn không có. Phúc Hải Thánh Quốc các thánh nhân liền sẽ lập tức cảm giác được. Thế giới thang trời tầng thứ 2 liền có rất nhiều Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân không có rời đi, bọn hắn rất có thể đã tại trên đường chạy tới. Vân Tưởng Quân rung động nói, giờ này khắc này nàng cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, nàng quá coi thường Tịch Thiên Dạ, từ đầu đến cuối đều coi thường hắn. Đổi thành nàng, giết Công Tôn Vô Quá đều không có đơn giản như vậy. Thì tính sao lần này nói chuyện lại là Cố Vân, nàng dậm chân đi vào Tịch Thiên Dạ bên người, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tịch Thiên Dạ tại truyền công quảng trường giết người hành hung, đã vi phạm đại lục quản lý hội quy định, đem hắn vây quanh, không cho phép hắn rời đi, mãi đến chờ thánh nhân các tiền bối đến đây xử lý. U hồn sơn tà khí thanh niên tầm mắt sâm sâm no y tịch thiên dạ tại truyền công trên quảng trường giết người, quả nhiên vi phạm quy củ, bọn hắn lại tùy y tịch thiên dạ rời đi, hiển nhiên không cách nào giống phía trên bằng dao. Thứ hai, tịch thiên dạ thân bên trên khẳng định có lấy bí mật, hắn như thế nào đạt được bia đá cấp 9 thiên phú bình phán, chính là tất cả mọi người nghĩ biết được bí mật. Bởi vậy, bọn hắn càng không thể thả tịch thiên dạ đi. Nguyên bản bọn hắn còn không có gì lấy cớ đi ở tịch thiên dạ, nhưng hắn ở dê tờ chê tờ công tôn vô quá, bỏ qua đại lục quản lý hội quy tắc, vừa lúc cho bọn hắn một cái lý do. Tà khí thanh niên vừa dứt lời, lập tức liền có mấy người vây quanh, ngăn ở bốn phía ngăn lại tịch thiên dạ đường đi. Đương nhiên, phần lớn người đều không có can đảm kia tiến lên, tịch thiên dạ giết chết công tôn vô quá thủ đoạn quỷ dị như vậy kinh khủng, ai dám đi tùy tiện trêu chọc vị này sát tinh. Công tôn vô quá đều có thể giết chết, vậy giết bọn hắn còn không phải nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Dám lên trước toàn bộ đều là tự cao tu vì cao thâm, không kém công tôn vô quá, còn có lấy bảng đại bối cảnh người. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng không dám hướng tịch thiên dạ trực tiếp ra tay, chỉ là vây mà không công, ngăn cản tịch thiên dạ rời đi. Dù sao tịch thiên dạ lực lượng đã đến uy hiếp được bọn hắn cấp độ, ai cũng không dám tùy tiện làm chim đầu đàn. Một đám tiểu bối toàn bộ cút cho ta. Cố Khinh Yên dậm chân đi vào giữa sân, ánh mắt liếc nhìn đám người, thản nhiên nói. Ngươi là người phương nào thật to gan, đám người không ngờ rằng có người lại dám làm tịch thiên dạ nói chuyện, từng cái tầm mắt tất cả đều trông đi qua. Thật đẹp đám người ý niệm đầu tiên. Người nào đám người cái thứ hai suy nghĩ. Cô nương, ngươi có biết hay không ngươi tại bao che tội phạm tịch thiên dạ, hắn vi phạm đại lục quản lý hội quy định. Ngươi tốt nhất đừng cùng hắn dính líu quan hệ. Có người lạnh lùng nói. Cái gì vi phạm đại lục quản lý hội quy định, giết người mà thôi. Có gì không thể. Cố Vân đứng tại tịch thiên dạ bên người phảng phất một cái đầm u thủy, dịu dàng mềm dẻo. Nhưng trong khoảnh khắc, u thủy lại là hóa thành bằng xương. Nàng bước ra một bước, bạch tố tay ngo cờ vỗ. Một đoàn đu quang lóe lên, một tên vây quanh ở tịch thiên dạ ngăn cản đường đi thanh niên, trực tiếp bị nàng trục chết. Cái kia thanh niên tu vi cũng là đại tôn, đến từ cường thịnh thượng tông thiên tiêu, có thể so với chuẩn thánh. Vậy mà lúc này lại ngăn không được Cố Vân tiện tay một trường, thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành một đoàn xương máu, mùi huyết tinh tràn ngập. Trung quanh yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Cố Vân. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.